Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, chương 1190, chín màu thần trang. Đáp áp thiên địa, nói thật, hắn cũng không muốn cùng biển thần động thủ, nhưng là vào hôm nay cái này đặc thù thời kỳ bên trong. Chư thần vây quanh, áp lực của hắn kỳ thật cũng rất lớn. Hải thần lại đứng tại hắn mặt đối lập, cho nên hắn không thể không động thủ. Dù sao hắn cùng hải thần quan hệ mặc dù không tệ, nhưng là vì Cổ Nguyệt Na các nàng, hắn nguyện ý cùng tất cả mọi người là địch. Huống chi chỉ là một cái hải thần, mà lại hải thần chính mình không phải cũng là muốn đối địch với hắn sao? Đồng dạng cũng là muốn động thủ với hắn. Đây là không thể sửa đổi vấn đề lập trường. Cùng giữa bọn hắn giao tình không có bất kỳ quan hệ gì. Ai, ngươi một mực phóng ngựa đến đây đi, để ta nhìn ngươi thực lực hôm nay. Hải thần khẽ than thở một tiếng, đã không thuyết phục được Lục Uyên, vậy liền để hắn tự mình lãnh hội một chút cái này thiên kiêu thực lực hôm nay đi. Vậy liền như ngươi mong muốn, để ngươi nhìn ta thực lực chân chính. Lục Uyên hét lớn một tiếng, khí thế trên người lại lần nữa kéo lên, Long Hoàng Lịch Tuyền thương đâm ra một thương, nhất thời nhân thương hợp nhất, một cỗ uy thế kinh khủng bao phủ mà ra. Tới tốt lắm, Vô Định Phong Ba. Hải thần trong tay tam xoa kích nhẹ nhàng chuyển động, một cái vầng sáng màu vàng óng bay ra, hướng lấy Lục Uyên nhanh chóng bay ra. Vô Định Phong Ba, thần giới đệ nhất khống chế kỹ năng. Hải thần thập tam kích bên trong cơ sở nhất, thực dụng nhất, cũng là huyền diệu nhất một chiêu. Một chiêu này để hải thần thân thủ sử xuất, càng là uy lực bất phàm. Kích thần chi cảnh, quả nhiên, khó trách ngươi mới là thần vương phía dưới đệ nhất người. Lục Uyên nhẹ nhàng cười một tiếng, hải thần tu vi đã tới nửa bước thần vương cảnh. Lại thêm siêu thần khí hải thần tam xoa kích cùng kích thần chi cảnh. Khó trách sẽ có người nói hắn có thể sánh ngang thần vương. Thực lực này cùng đồng dạng vừa bước vào thần vương cảnh thần vương so ra tuy nhiên không bằng, nhưng cũng yếu không được nhiều lắm. Biển thần chi danh, danh bất hư truyền, bất quá Vô Định Phong Ba tuy nhiên lợi hại, nhưng đối với ta vô dụng. Lục Uyên trên người cái thứ hai kim sắc hồn hoàn sáng lên. Trên thân nhất thời phủ thêm một tầng thật dày kim quang. Toàn bộ trên thân thể người đều hiện đầy kim sắc lân phiến. Liên đới lấy thân hình đều cất cao không ít. Thứ hai hồn kỹ, kim long chiến thể, nắm giữ hiệu quả đặc biệt miễn dịch. Trời sinh miễn dịch hết thảy khống chế hệ kỹ năng. Cái này kỹ năng tồn tại, có thể nói là trời khắc Vô Định Phong Ba. Tại Long Cốc thời điểm, Lục Uyên đang hấp thu nửa bước thần vương cảnh kim long hồn hoàn lúc, đã từng phân ra năng lượng tiến hóa hồn hoàn, lại thêm hắn rút ra Long Cốc vô cùng long lực quán chú, thành công đem hắn trước 6 cái hồn hoàn tiến hóa đến 100 vạn năm hồn hoàn. Thứ hai hồn kỹ uy lực đã sớm so với năm đó cường đại không biết bao nhiêu lần. Bây giờ kim long chiến thể đã là có thể được xưng là chân chính chính thần kỹ. Vô Định Phong Ba hình thành vầng sáng trực tiếp rơi xuống Lục Uyên trên thân. Toàn bộ quá trình Lục Uyên không có chút nào chống cự. Thấy cảnh này, hải thần trong lòng vui vẻ. Thế mà không đợi hắn vui vẻ quá lâu, Lục Uyên toàn thân chấn động. Vô Định Phong Ba vầng sáng trực tiếp nổ tung, biến thành điểm sáng màu vàng óng. Cái này sao có thể? Hải thần mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin. Vô Định Phong Ba chỉ cần trúng đích thì nhất định thành lập, không người nào có thể tránh thoát. Qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ mất đi hiệu lực qua. Nhưng là hôm nay Lục Uyên biểu hiện quả thực khiếp sợ đến hắn. Vô Định Phong Ba lại bị trực tiếp tránh thoát. Ha ha, có qua có lại, tới phiên ta. Lục Uyên cười ha ha, toàn thân hoàng kim huyết khí bắn ra, Long Hoàng Lịch Tuyền thương phía trên kim mang hội tụ, uy thế càng mạnh mẽ lên. Hành quyết chúng sinh chi thương, Lục Huyên Nhất Thương trực tiếp khóa chặt Hải Thần, phóng xuất ra một đòn kinh thế. Một chiêu này tự sáng tạo hành quyết là hắn đem đã từng hành quyết đổ sinh thăng hoa đoạt được. Uy lực cực mạnh, là thuần túy sát phạt chi thương. Long Hoàng Lịch Tuyền thương nhanh chóng đâm ra, một đường lên rất nhiều thần chỉ ào ào lui tán. Không người nào dám tiếp một kích này, bởi vì trực giác nói cho bọn hắn, tiếp một thương này, bọn họ sẽ chết. Khủng bố mà vô cùng thuần túy sát khí đem Hải Thần toàn bộ bao khỏa. Loại kia hàn ý lạnh lẽo tràn ngập trong lòng của hắn. Lần đầu tiên trong đời, loại kia cảm giác tử vong đúng là mãnh liệt như vậy. Một kích này nếu là không tiếp nổi, hắn khả năng thật sẽ chết. Hắn có thể cảm nhận được, Lục Huyên một chiêu này không giữ lại chút nào, là chân chính bạo phát ra hắn hiện tại trạng thái dưới toàn bộ thực lực. Hàng thật giá thật thần vương cảnh công kích, liền xem như hủy diệt chi thần các loại người đối mặt một kích này cũng tuyệt không dám khinh thường. Hải Thần ánh mắt sáng rõ, Hải Thần tam xoa kích tách ra sáng chói quang huy, thân kích hợp nhất, đấu chuyển tinh di, Hải Thần hét lớn một tiếng, trực tiếp phát động Hải Thần thập tam kích bên trong uy lực lớn nhất một thước. Kim quang lóe qua, Hải Thần thân ảnh nhất thời biến mất, chỉ để lại một cái biến 100 trượng lớn nhỏ Hải Thần tam xoa kích nổi bồng bềnh giữa không trung. Cái kia to lớn Hải Thần tam xoa kích tách ra sáng chói quang huy, hướng về Long Hoàng Lịch Tuyền Thương trực tiếp nghênh đón. Oanh, Long Hoàng Lịch Tuyền Thương cùng Hải Thần tam xoa kích trực tiếp va chạm, giống như cây kim so với cọng dâu, trong chốc lát bắn ra vô tận năng lượng, không gian chung quanh từng khúc nứt toác, vô số không gian toái phiến văng khắp nơi bay ra. Két, Long Hoàng Lịch Tuyền Thương phát ra vang dội tiếng long ngâm, to lớn Hải Thần tam xoa kích run rẩy, phát ra thống khổ gào thét. Thấy thế, băng thần biến sắc, nắm lấy băng thần thương trực tiếp thêm vào chiến trường. Hải Thần, ta tới giúp ngươi. Băng thần áo nghĩa băng linh thần thương. Băng thần một tiếng quát, băng thần thương trong lúc đó phóng đại gấp trăm lần, cũng đánh vào Long Hoàng Lịch Tuyền Thương phía trên. Hải Thần tam xoa kích cùng băng thần thương hô ứng lẫn nhau, đồng thời hướng về Long Hoàng Lịch Tuyền Thương tạo áp lực. Hai người trực tiếp giằng co ngay tại chỗ. Còn lại thần chỉ thấy Lục Huyên cùng Hải Thần băng thần ở vào trạng thái giằng co, ào ào mang theo thần khí hướng lấy Lục Huyên phát động công kích. Biết Lục Huyên nhục thể mạnh mẽ bọn họ, ào ào đem công kích nhắm ngay Lục Huyên trên người điểm yếu, tỉ như đỉnh đầu huyệt thái dương, lại tỉ như hạ âm cái này vị trí. Lục Huyên sắc mặt tối đen, trọng đồng bên trong lửa giận thoáng hiện, như lửa lớn rừng rực đồng dạng, điên cuồng bốc cháy lên. Các ngươi muốn chết, Lục Huyên hét lớn một tiếng, cửu thải quang mang nở rộ, tiếng long ngâm mãnh liệt, trên người hắn bắt đầu xuất hiện từng tầng cực đoan hoa mỹ bọc thép. Cái kia từng đạo công kích rơi đang thiết giáp phía trên. Tia lửa bắn ra bốn phía, lại ngay cả một đạo vết cắt đều chưa từng xuất hiện. Oanh, Lục Huyên trên thân bộc phát ra một tầng làn sóng kinh thiên. Rất nhiều thần chỉ đồng loạt đánh bay, liên đới lấy Hải Thần cùng băng thần cũng bị trực tiếp đánh bay. Hải Thần càng là trực tiếp theo thân kích hợp nhất trong trạng thái bị đánh ra, trong miệng máu tươi phun ra, hoa mỹ chín màu thần trang đem Lục Huyên hoàn toàn bao khỏa. Ánh mặt trời chiếu tại thần trang phía trên, chiếu rọi ra sáng chói lộng lẫy cửu thải thần quang. Một bộ này thần trang lộng lẫy xa hoa đến cực hạn. Cửu long hình dáng trang sức xoay quanh tại cả bộ khôi giáp phía trên, tản ra tôn quý vô cùng khí tức. Sau lưng tam đôi hoa mỹ chín màu long rực nhẹ nhàng chấn động, vô tận năng lượng lộn xộn tuôn ra mà đến. Lục Huyên tay nắm lấy Long Hoàng Lịch Tuyền Thương đứng giữa trời, cả người uy vũ thần tuấn như là chánh thức, chúa tể trí cao vô thượng đồng dạng. Thiên địa vạn vật đều là phủ phục dưới chân hắn, thần trang chiếm hữu, lục uyên khí thế trên người lại lần nữa tăng vọt, kinh khủng uy áp bao phủ toàn trường. Năm đại thần vương thần sắc ngưng trọng, rất nhiều thần chỉ run lẩy bẩy, nhìn lấy lục uyên ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng kính sợ. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.